Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 705. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 705. Hơn nữa rõ ràng đồng đội của cô muốn cố so tài, muốn trách thì phải trách đồng đội heo của cô. Mục Nhiễm Tranh vỗ vai Tô Lam. Tô Lam, chúng ta đi thôi. Tô Lam cũng phớt lờ Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân nắm chặt tay, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Lam. Tô Lam, chúng ta cùng chờ xem. Ngày hôm sau, không ngờ lại có tận mấy hot sớt liên quan đến Tô Lam. Tô Lam nhảy cổ động. Tô Lam cất tiếng hát là muốn quỳ. Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh. Tất cả đều được xếp vào top đầu bảng hot sớt. Ngoài ra còn có một hot sớt cũng chạy đua cùng, đó là... Tô Nhược Vân thua cuộc. Trên mạng mọi người còn thảo luận gay gắt hơn. Tô Lam thật ngầu, tiết mục của cô ấy với Nhiễm Tranh quá tuyệt. Tôi đã hoàn toàn trở thành fan của Tô Lam rồi, hát hay, nhảy giỏi, màn đánh trống và biểu diễn nhảy cổ động cuối cùng lại càng tuyệt hơn. Ly nhà tôi uy vũ, khí phách, đúng là một người toàn tài. Ngoài ra còn có một số người chỉ trích Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân gà quá, nhào lộn mà cũng không biết. Không ngờ người dẫn chương trình lại nói hòa nhau, rõ ràng là Tô Lam hơn hẳn một bậc, rõ ràng như thể mà không nhìn ra sao. Đúng là thiên vị, Tô Nhược Vân được biết đến là người đi đầu trong bộ môn nhảy cổ động mà kỹ năng cơ bản lại tệ thế kia, cô ta đi cửa sau đúng không? Nhưng cũng có một số fan hâm mộ trung thành của Tô Nhược Vân bênh vực cô ta. Chẳng qua Vân Vân nhà chúng tôi đã lâu không nhảy thôi, có cần phải châm chọc đến vậy không? Chẳng qua Vân Vân nhà chúng tôi chưa làm nóng người thôi. Tô Lam là cái thá gì? Tô Nhược Vân mới là người đi đầu trong bộ môn nhảy cổ động, chỉ là đã lâu không luyện tập thôi. Tôi còn chưa nghe đến tên Tô Lam bao giờ luôn có được không hả? Sáng hôm sau, Tô Nhược Vân thấy tình hình không ổn bèn bỏ tiền ra mua Thuy Quân để định hướng dư luận. Đương nhiên Tô Lam cũng nhìn thấy những tin này. Tối qua Tô Nhược Vân vốn định chơi cô, ai ngờ cô lại thật sự biết chơi trống. Nhưng điều này cũng phải cảm ơn Tô Nhược Vân, ban đầu vì cô ta cướp mộ dung dịch Tô Lam phải đến quán bar làm thêm. Để kiếm tiền, sau này đi nhiều cô làm quen được với ban nhạc ở quán bar, khi ấy chính tay trống của ban nhạc đã dạy cô. Đương nhiên Tô Nhược Vân không thể nuốt trôi cục tức ngày, cô ta gần như thức trắng đêm, sáng hôm sau vừa thức dậy đã đến thẳng công ty quốc tế Nghệ Tân. Gần đây mộ dung dịch có vẻ rất bận mãi không thấy về nhà. Cách chương.